không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88, một cái tháng biến hóa. Cuối cùng, Thánh Khải cùng Ngũ Hương Vân chờ đợi vài tiếng đồng hồ. Mãi cho đến Bạch Thiên, hay là Lệ Quỷ liền xuất hiện đều không có xuất hiện qua. Không chỉ có như đây, trong không khí lưu lại quỷ khí dĩ nhiên tại ánh mặt trời chiếu xạ chung tiêu tán. Ở chờ khoảng khắc, thuộc về lệ quỷ khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Lệ quỷ khí tức tiêu thất, cũng liền đại biểu lệ quỷ đã rời đi. Hoặc tắc thì nói đã bị người tiêu diệt. Mẹ kiếp, như không phải là bởi vì cảm nhận được lệ quỷ khí tức, ta đều muốn hoài nghi cục trưởng có phải hay không đang tiêu khiển ta. Cuối cùng, Thánh Khải đã xác định, hay là lệ quỷ đã bị giải quyết, còn lúc nào được giải quyết, bọn họ cũng không biết, dù sao thì ở bọn họ trước khi đến liền giải quyết. Như sớm biết lệ quỷ được giải quyết, bọn họ cũng không trở thành tại chỗ mai phục mấy tiếng đồng hồ. Giống như một kẻ ngu si giống nhau kiên nhẫn nằm vùng ở một bên. Chờ đợi lệ quỷ xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này Lâm Bắc tự nhiên không được tinh tường. Bây giờ, hắn chính bồi bạn Lãnh Vô Song cùng nhau ở lật xem liên quan tới như thế nào giải quyết lệ quỷ oán. Khi vấn đề nhất sau đạt được hai cái giải quyết biện pháp, nhanh nhất một cái chính là làm cho lệ quỷ kết thúc lúc còn sống ân oán. Ân, hỏa linh tử sinh tiền là bởi vì chấp niệm với hủy diệt Lãnh gia cùng Hỏa gia. Thật muốn làm như thế, Lãnh Vô Song thứ nhất không đáp ứng. Còn thứ hai, chính là sử dụng liên quan tới tịnh hóa các loại vật phẩm. Hoặc tắc thì công pháp, trợ giúp lệ quỷ mạnh mẽ loại trừ oán niệm. Đương nhiên, công pháp khó có được, lên mạng vẫn phải có. Khó thì khó đang muốn tìm một có thể thi triển ra này công pháp người. Rất khó. Đầu tiên, cái này bản tu luyện công pháp điều kiện tiên quyết chính là muốn làm được lục căn thanh tịnh. Lại hồng trần, minh định bản thân, Lâm Bắc nghĩ như vậy. Cái này đặc biệt không phải là hòa thượng sao? Nhưng mà xem cái này vốn tên là tĩnh tâm chú, công pháp tác giả. Quả nhiên đại sư, tốt đi. Quả nhiên là một cái hòa thượng. Hòa thượng, đầu năm nay nhưng là hy hữu chức nghiệp. Không phải theo liền cạo cái đầu chọc là có thể trở thành hòa thượng. Muốn làm phía trên sở nói nhất hàng loạt cảnh giới, mới có thể trở thành chân chính hòa thượng. Mà tạp mã tinh bên trên, thật không may, hiện nay còn không có loại này người. Cho nên, muốn cứu vớt hỏa linh tử, loại trừ nàng oán niệm, gần đoán chừng là không làm được. Bất quá, mấy cái tháng sau đến đế tinh thời điểm, ngược lại là có thể thử một phen. Dù sao thần long đế quốc đế tinh, thiên hạ tập hợp, bên trong nguyên thần kỳ cao thủ quá nhiều. Nơi nào cùng tạp mã tinh giống nhau, một cái nguyên thần kỳ cường giả cơ bản trên chính là hùng bá nhất phương cường giả. Thời gian lại một lần nữa quá khứ một cái tháng. Lâm Bắc mua cái này mấy quyển sách vở, cơ bản trên đã nhìn xong. Trong thời gian này, ngoại trừ cho Lãnh Vô Song chế tạo một bộ bạc kim cấp bậc chiến giáp về sau, chính là luyện tập cái kia vốn tên là Linh Kiếm, chiến kỹ. Còn nói, vì sao không để cho Lãnh Vô Song chế tạo cao hơn một cấp chiến giáp? Đó là bởi vì, lấy Lãnh Vô Song bây giờ tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, thôi động bạc kim cấp bậc chiến giáp đã là cực hạn. Muốn thôi động lại cao hơn một cấp bậc trang bị, không có chút cơ kỳ thậm chí càng cao thực lực cấp bậc, căn bản là không pháp sử dụng. Mà Lâm Bắc cho Lãnh Vô Song chế tạo chiến giáp, tên là Xương Hàn Chi Dực. Bên ngoài đẳng cấp mặc dù chỉ là bạc kim cấp bậc, nhưng là lực phòng ngự độ cũng đã trải qua có thể so với một ít thông thường tử diệu cấp bậc trang bị. Đồng thời, xương hàn chi dực có thể ngưng tụ ra một đôi băng lam sắc, từ linh lực tạo thành cánh, phi hành trên không trung, tốc độ có thể so với kim đan sơ kỳ. chỉ có kim đan kỳ cường giả tài năng đủ ngự không mà đi. Trúc cơ kỳ có thể trong khoảng thời gian ngắn trệ khoảng không. Nhận được thời điểm công kích, có thể phóng xuất ra xương hàn chi khiên, ngăn cản kim đan sơ kỳ cường giả cường lực một kích. Mỗi một lần thả ra về sau, xương hàn chi dực liền có thể chủ động hấp thu trong thiên địa linh lực tiến hành bổ sung. Mà Lâm Bắc ở nơi này một cái tháng trong lúc, Lâm Bắc đối với linh kiếm, vận dụng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, Lâm Bắc chỉ cần nguyện ý, toàn hệ linh kiếm cũng có thể duy nhất triệu hoán đi ra. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không phải không có thử đem mỗi bên chủng lực lượng thánh ngân dung hợp vào một chỗ, để thăng uy lực, nhưng là một ngày dung hợp vào một chỗ, một ít có bài xích lẫn nhau tác dụng năng lượng hệ thống sẽ gặp phát sinh tan vỡ. Kết quả tốt nhất chính là tự động giải trừ, kết quả xấu nhất chính là phát sinh bạo tạc. Cho nên Lâm Bắc mỗi một lần vận dụng cũng chỉ là sử dụng tiên thiên cấp bậc lực lượng tới tiến hành thí luyện. Chẳng qua hiệu quả cũng là tốt vô cùng. Phối hợp lẫn nhau dung hợp lực lượng, tiên thiên kỳ bộc phát ra lực lượng, lại có thể bằng được trúc cơ kỳ. Thậm chí, Lâm Bắc còn có thể đi qua thần hồn lực khống chế, sau đó tới một cái thần hồn bản khống chế, vạn kiếm quy tông. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lâm Bắc phát hiện, cái này một cái tháng tạp mã tinh dĩ nhiên không có xảy ra chuyện lớn. Điều này làm cho thật vất vả thích ứng một chút phiền toái Lâm Bắc. Có điểm không có thói quen, chít chít kỷ, đang ở Lâm Bắc ngắm nhìn sau giờ ngọ Thái Dương, cảm ngộ nhân sinh, thời điểm, Mỹ Cam đột nhiên đã chạy tới, nhảy đến Lâm Bắc bả vai bên trên, hướng Lâm Bắc lỗ tai quát lên. Lâm Bắc đem trên bả vai Mỹ Cam bắt lại sau, ném đến bãi cỏ lên. Nhìn một cái này 20cm cao thấp, tròn vo tròn xoe bạch, không được, phải nói là chuột lông vàng, mang trên mặt một tia ghét bỏ nói, đều nói nhiều thiếu lần, chính ngươi đều mập như vậy, cũng không cần leo đến bả vai ta lên, ngươi không biết ngươi rất nặng sao? Mỹ Cam nghe vậy, chỉ cảm giác mình chuột sinh chịu đến đả kích nghiêm trọng. Nàng bộ dạng như thế lớn, lại không phải là lỗi của nàng. Ai có thể nghĩ tới, một tháng trước vẫn chỉ là nửa lớn chừng bàn tay nàng, lại có thể nhanh chóng lột xác thành 20cm cao thấp. Hơn nữa, lúc này Mỹ Cam đã không thể xưng là bạch mao chuột. Nhìn nàng cả người màu vàng lông phát, sau lưng còn có hai chỉ một cái cao thấp cánh nhỏ, cái trán chỗ còn dài hai cái tiểu châm góc, tứ chi mặc dù coi như béo múp míp, nhưng là không ai biết cái này nhìn manh tròn Mỹ Cam, thực lực của nàng dĩ nhiên đã đạt được trúc cơ trung kỳ, so với Lãnh Vô Song lên cấp tốc độ còn kinh khủng hơn. Cái này có lẽ là bởi vì một tháng qua này Lâm Bắc vì Mỹ Cam cung cấp huyết dịch nồng độ càng ngày càng cao nguyên nhân đi. Mỗi một lần đều là ở Mỹ Cam nhất đại thừa nhận trong phạm vi, đưa tới Mỹ Cam nhất thiên giống nhau. Chẳng qua Lãnh Vô Song đối với Mỹ Cam biến hóa cũng không có cái gì nghi vấn. Dù sao Lâm Bắc lai lịch rất thần bí, tuy là Lãnh Vô Song thật tò mò, bất quá, Lâm Bắc không tính giải thích. Lãnh Vô Song cũng không tiện hỏi cái gì, tuy là nàng bình thường thoạt nhìn chỗ chỗ đều ước thúc Lâm Bắc, tuy nhiên lại làm lại sẽ không cho Lâm Bắc thêm phiền phức. Đương nhiên, gặp được nguy cơ thời điểm ngoại trừ, hôm nay Mỹ Cam hấp thu Lâm Bắc dòng máu về sau, như cầm lấy dị thú tin tức đăng ký sở đăng ký, sẽ gặp bị cho rằng đây là một con mới tinh, còn chưa bị phát hiện vật trùng, bởi vì trong cơ thể ẩn chứa long tộc, chuột tộc huyết mạch đều chiếm phân nửa. Nếu như là bình thường tình huống xuống, long tộc huyết mạch vô cùng bá đạo, nhất định sẽ đem chuột tộc huyết mạch cho cắn nuốt hết. Nhưng sau sẽ bên ngoài đều chuyển hóa thành long tộc huyết mạch. nhưng là Mỹ Cam trong cơ thể huyết mạch cũng không có. Có lẽ là bởi vì Lâm Bắc cũng không có cố ý kích hoạt huyết mạch. Hoặc tắc thì là Mỹ Cam tiềm thức cho rằng chính mình vẫn là một con khả ái mê người bạch mao chuột cũng khó nói. Nhìn Mỹ Cam một bộ bị chính mình đả kích bộ dạng, Lâm Bắc thở dài, đem Mỹ Cam gáy nhắc tới, nhưng sau đi vào phòng khách bên trong. Hôm nay là Lãnh Vô Song phản hồi Lãnh gia tham dự lễ thành nhân thời gian, cho nên Lâm Bắc đang đợi Lãnh Vô Song xuất môn. Ân, một cái nửa tiếng đồng hồ, hẳn là xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?